Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3133, một kiếm phá trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sư Vương cùng Lang Vương hai vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả xuất thủ sau đó. Lực lượng cường đại lập tức khuấy động mây gió đất trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão có thể không sánh bằng Sư Vương cùng Lang Vương tu vi võ đạo. Đệ tử của độc thần gia tộc, một thân bản sự đều tại độc thuật phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sư Vương cùng Lang Vương một thân bản sự đều trong tay của mình. Cho nên vừa rồi một kích, Sư Vương cùng Lang Vương mới có thể trong nháy mắt đánh tan nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Châu Ma Tông, nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão hai mắt rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như Đông Châu cùng Nam Châu cách vô số cương vực. Nhưng là một năm trước cái kia Đông Châu Ma Tông chi loạn. Thế nhưng là đủ để ghi vào man cổ đại lục sử sách một trận chiến. Nam Châu võ giả tự nhiên biết. Trong đó làm người khác chú ý nhất. Đơn giản chính là Ma Tông tứ đại hộ giáo Pháp Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại hộ giáo Pháp Vương. Đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Mặc dù Ma Tông chiến bại. Nhưng tất cả mọi người sẽ không thung lũng bốn vị này hộ giáo Pháp Vương thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca trông thấy Sư Vương cùng Lang Vương xuất thủ sau đó. Lập tức kinh ngạc nói. Ma Tông dư nghiệt. Làm sao sẽ đến Nam Châu? Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra, Ma Tông chi loạn thời điểm, là Chiêu Nguyệt chiếm cứ Diệp Túc Tâm nhục thân, thế nhưng là đoán chừng Ma Tông võ giả cũng không biết. Cho nên tại trong lòng của bọn hắn, tông chủ của bọn hắn vẫn như cũ là Diệp Túc Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Diệp Túc Tâm bị độc thần gia tộc chỗ bắt. Ma Tông đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên nhẹ nhàng nói ra. Vậy thì có ý tứ rồi. Ma Tông tứ đại hộ giáo Pháp Vương cũng không phải quả hồng mềm a. Bốn người này thế nhưng là thực sự vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Bản lãnh của bọn hắn. Chỉ sợ so với độc thần gia tộc đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Hạo thấp giọng nói ra. Lý Cửu Ca huynh đệ. Cái kia Lang Vương thi triển kiếm pháp, có phải hay không? U Minh kiếm quyết, Lý Cửu Ca sắc mặt lóe lên, khẽ gật đầu. Thật sự là năm đó U Minh kiếm chủ sáng lập U Minh kiếm quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Hạo cười nói. Ha ha ha, quả nhiên là, năm đó U Minh kiếm chủ thế nhưng là bằng vào một người một kiếm. Kém chút đem Đông Châu Học Cung đều cho hủy diệt a chuyện này. Chỉ sợ là Đông Châu Học Cung không nguyện ý nhất nhấc lên sự tình đi. Lý Cửu Ca mặt không biểu tình. Không có trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đem vừa mới vận chuyển lại. Bất bại kiếm pháp. Lần nữa nội liễm. Quay đầu nhìn về phía Sư Vương cùng Lang Vương. Sư Vương toàn thân kim quang. Trên mặt Sư Vương mặt nạ, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ta biết chúng ta có thù, nhưng là Diệp Túc Tâm không chỉ là vị hôn thê của ngươi. Nàng càng là ta Đông Châu Ma Tông Tông Chủ, chính là Đông Châu ngàn vạn ma khí người lãnh tụ, coi như nàng muốn chết, cũng không thể chết tại Nam Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa ngươi và ta ân oán tình cừu. Có thể về sau lại tính. Hôm nay, chúng ta đến đây, tất nhiên muốn giảng tông chủ tìm tới. Hai cái này lão già, giao cho ta cùng Lang Vương đến xử lý đi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, ma tông đệ tử đã ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng chúng ta bây giờ không có thời gian chỉ huy. Vậy liền làm phiền Lâm Bạch huynh đệ chỉ huy rồi. Sư vương lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Các ngươi đối Diệp Túc Tâm. Đến là trung thành a, làm lúc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trưởng lão từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía sư vương cùng lang vương. Băng lãnh nói. Nguyên lai là Đông Châu Ma Tông Dư Nghiệt. Lại dám đến độc thần gia tộc kêu gào. Tốt. Vậy hôm nay lão phu liền thay Đông Châu học cung thu thập các ngươi bọn này Dư Nghiệt. Sư vương giận dữ. Nói ra. Lão tạp mau. Đến. Lão tử nếu là sợ một cái. Lão tử chính là con của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, sư vương toàn thân kim quang nổ bắn ra. Cả người tựa như kim cương Phật Đà đồng dạng phóng tới nhị trưởng lão mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trưởng lão từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng độc vật. Nghênh chiến sư vương, mà một bên khác, lang vương không nói một lời. Hướng đi cửu trưởng lão mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trưởng lão sắc mặt băng lãnh. Ngự thú đại bên trong bay ra độc vật. Thẳng hướng lang vương mà đi. Mà lang vương trông thấy những độc vật này sau đó. Không có chút nào để ở trong lòng. Kiếm trong tay phong vung lên. Liền đem tất cả độc vật toàn bộ diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trưởng lão có chút giật mình nhìn xem lang vương bảo kiếm trong tay. Khó có thể tin hô. Đế khí, U Minh kiếm, năm đó U Minh kiếm chủ U Minh kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là người phương nào? Cửu trưởng lão nhìn xem lang vương, khó có thể tin nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lang vương người ngoan thoại không nhiều, ngươi lại nhận biết gia sư đồ vật, cũng tốt, xem như hữu duyên, xem ở ngươi biết gia sư phân thượng. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Đang khi nói chuyện, lang vương một kiếm bay sông mà đi. Tàn phá chói mắt kiếm quang lập tức quét ngang thiên địa. Cuốn lên thiên địa phong bảo. Đánh úp về phía cửu trưởng lão mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này đánh tới. Giống như phất qua địa ngục phong bảo. Cuốn lên vô số quỷ hồn kêu rên. Cửu trưởng lão sắc mặt quá sợ hãi. Lập tức vận chuyển độc vật chống cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trông thấy sư vương cùng lang vương cùng nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão kích đánh nhau. Lúc này cũng không có đi quản. Lâm Bạch muốn đi về phía trước rồi. Phải vào vạn độc sơn mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng. Vạn độc sơn mạch chính là năm đó độc thần gia tộc tiên tổ dùng thủ đoạn thông thiên bố trí xuống. Võ giả tầm thường tiến vào bên trong. Không ra ba canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn coi như tu vi cao thâm. Cưỡng ép xâm nhập vạn độc sơn mạch bên trong. Cũng không có khả năng có thể đi đến độc thần gia tộc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cử động. Đều là kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đi đến vạn độc sơn mạch trước đó. Nhìn xem trước mặt trong núi rừng tụ mà không tiêu tan độc vật. Lúc này khẽ cười nói. Người độc thần gia tộc tiên tổ cũng coi là thông minh. Chỉ cần dùng pháp trận vây khốn nơi đây xương độc. Nhường nơi đây trở thành độc thần gia tộc tấm chắn thiên nhiên. Có thể hôm nay. Vạn năm này di tích cổ, chỉ sợ cũng muốn hủy trong tay ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vút qua mà lên. Thân thể bay lên giữa không trung. Xuất hiện tại vạn độc sơn mạch trên không trung. Tất cả võ giả tầm mắt đều nhìn về Lâm Bạch. Hoảng sợ nói. Hắn muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi ở trong độc thần gia tộc Ngọc Nho. Hai mắt cũng là đột nhiên lóe lên, liền liền một mực ở trong độc thần gia tộc quan chiến thượng quan thốn. trong lòng đều là bốc lên một cái rất dự cảm không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân ở cao vạn trượng không? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, hai mắt như đao, đồng thời trên thân bốc lên từng đợt chói mắt hắc mang. Những này hắc mang thời gian dần trôi qua ngưng tụ tại hắn trên mộc kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, một đạo ngút trời mà nó kiếm mang hóa thành một thanh to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh ngút trời, tựa hồ đâm thủng thương khung hư không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chẳng lẽ muốn một kiếm bổ ra vạn độc sơn mạch? Điên rồi, điên rồi, hắn điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả võ giả trông thấy Lâm Bạch cử động, đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch cử động, cũng là có chút hãi nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, mây xanh phía trên. Lâm Bạch há miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm gỗ nổi giận chém xuống. Kiếm gỗ chém xuống. Cái kia xông lên trời không kiếm ảnh. Cũng theo đó rơi xuống. Bổ về phía vạn độc sơn mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ hồn bí pháp. Phá cấm. Cái này màu đen kiếm ảnh. Xông lên trời không. Nổi giận chém mà xuống. Giống như thiên thần một kiếm. Thế không thể đỡ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc thần gia tộc bên trong Ngọc Nho, lúc này giận dữ hét. Mở ra vạn độc đại trận. Vạn độc đại trận, chính là độc thần gia tộc tại vạn độc sơn mạch bên trong bố trí xuống đại trận hộ sơn. Trải qua độc thần gia tộc mấy chục vạn năm qua tổ chức. Vạn độc đại trận đã trở thành man cổ đại lục phía trên phức tạp nhất nhất là huyền bí một tòa đại trận một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có người từng nói. Độc thần gia tộc vạn độc đại trận. So với Trung ương Thánh Quốc Hoàng thành hộ thành đại trận đều cường đại hơn. Nghe thấy Ngọc Nho la lên sau đó. Vạn độc sơn mạch bên trong vịn trông coi đại trận trưởng lão. Nhao nhao vận chuyển pháp quyết. Thôi động vạn độc đại trận vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch phá cấm chém xuống một kiếm, này danh xưng thiên hạ tuyệt thế vô song vạn độc đại trận. Lại giống như này bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.